Yêu Long Cổ Đế, chương 266, người muốn cứu hắn. Canh thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đáng sợ tiếng nổ lớn tại lúc này truyền khắp chân trời. Thao thiên ánh lửa từ giữa hư không nổi lên, như mặt trời nổ tung, lại như hỏa diễm bùng nổ, có vạn trượng hồng quang vù vù, chớp động chân trời. Phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, hết thảy bóng người đều thấy được nơi này hồng quang, thậm chí, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong đó cái kia lửa nóng nhiệt độ. Mà Phong gia phủ thành chủ nơi này, đứng mũi chịu sao. Ánh lửa sụp ra thời điểm, vô tận quả cầu lửa đầy trời hạ xuống, nhưng phàm là bị đánh trúng địa phương, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị phá hủy thành hư vô. Toàn bộ Phong gia phủ thành chủ tại thời khắc này đều bị ngọn lửa bị bao vây lại, nhìn một cái toàn bộ Phong gia phủ thành chủ tựa như là đã biến thành một cái đang thiêu đốt hừng hực hỏa cầu lớn, mà này hỏa cầu lớn đường kính ít nhất cũng có mấy chục cây số. Một màn này cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Đồng thời, trong đó chỗ có siêu cường lực công kích lại là lệnh phủ thành chủ trong đó truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma đạo sư phía dưới, hết thảy ma pháp sư tất cả đều hóa thành hư vô, bị cứ thế mà thiêu chết. Vẻn vẹn trong nháy mắt Trình Vị thành chủ phủ trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Phong Vô Nhai một người. Phong Vô Nhai thân thể bốn phía bao quanh một đạo vô hình ánh sáng, bị ngọn lửa đụng vào thời điểm quang mang kia sẽ trực tiếp tiêu tán, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Phong Vô Nhai lại hội một lần nữa ngưng tụ ra một cái. Đây là phong hệ phòng ngự tính ma pháp. Cho dù là Phong Vô Nhai, giờ phút này cũng bị Tô Hàn lực công kích thật sâu khiếp sợ. Hắn là ma pháp sư, đối với ma pháp tự nhiên có rất sâu nghiên cứu, bình thường dưới tình huống như này trùng quần thể công kích ma pháp ngoại trừ cấm chú, bình thường đều là công kích lực hơi thấp. Nếu bàn về lực công kích mạnh yếu, vẫn là phải tính đơn thể công kích ma pháp cường hãn. Nhưng Tô Hàn thi triển tư thánh ma pháp không tính là cấm chú, nhưng công kích lực lại vô cùng đáng sợ, Phong Vô Nhai chính mình cũng không chút nghi ngờ, nếu không có bên ngoài cơ thể cái kia vô hình lồng ánh sáng thủ hộ chỉ sợ mình tại tiếp xúc đến hỏa diễm trước tiên, liền sẽ trực tiếp bị bốc hơi. Thỉnh lão tổ xuất quan, quảng cáo, Phong Vô Nhai cấp tốc lui lại, mong muốn tránh thoát ngọn lửa kia công kích nhưng hỏa diễm thật sự là quá rộng, quá dày đặc đem riêng lớn phủ thành chủ cho hoàn toàn bao phủ, chỉ cần hắn còn tại phủ thành chủ bên trong, liền lại nhận hỏa diễm công kích. Đó là một mảnh to lớn hỏa diễm mưa sao băng, vô cùng kinh người. Ông, giữa thiên địa một đạo vù vù truyền ra tại Phong Vô Nhai hét to phía dưới, mặt đất rung mạnh, xa phương trong thành chủ phủ mặt đất bỗng nhiên sụp ra, phảng phất sơn băng địa liệt, vô số cắt bay đá chạy ở trên bầu trời bay ra, một tên thân mang quần áo màu xanh lam nam tử trẻ tuổi từ trong đó lao ra. Lão tổ, thấy này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, Phong Vô Nhai vẻ mặt mừng rỡ, lập tức hướng về phía nam tử trẻ tuổi chạy đi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, cái kia thấy cái kia bạch hổ to lớn bỗng nhiên lao ra tốc độ nhanh chóng, không cách nào hình dung, gần như là trong một chớp mắt liền đi tới Phong Vô Nhai sau lưng. Phong Vô Nhai sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu đều muốn nổ tung, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên từ trong lòng hiện ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại nhanh như vậy? Phong Vô Nhai hoảng sợ phía dưới, căn bản cũng không dám hướng về sau phương xem, hắn đem hết thảy hy vọng toàn bộ đều đặt ở nam tử trẻ tuổi kia thân bên trên. Mà giờ khắc này, Bạch Hổ đã đi tới Phong Vô Nhai sau lưng, to lớn móng vuốt phảng phất là một tòa núi lớn, hướng phía Phong Vô Nhai liền chùm xuống. Lão tổ cứu ta, ... Phong Vô Nhai gào thét, hắn đơn giản không thể tin được này Bạch Hổ tốc độ như thế nào nhanh đến loại trình độ này. Bạch hổ chủ hủy diệt này tại cổ thư trong đó đều là có ghi lại. Bạch hổ lực công kích cường hãn, không thể nghi ngờ, nhưng cổ thư bên trong cũng không đối bạch hổ tốc độ có nhiều kỹ càng nói rõ, đây là Phong Vô Nhai lần thứ nhất cảm nhận được tứ thánh thú thực lực chân chính. Mà này tứ thánh thú còn không phải chân chính tứ thánh, chẳng qua là Tô Hàn căn cứ trí nhớ, biến hóa ra tứ thánh ma pháp mà thôi. Bành, bạch hổ một túm vỗ xuống, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng không gian lại là oanh một tiếng nổ tung. Này một cái chớp mắt cái kia hư không liền như là một cái đầm bình tĩnh nước hồ, mà này bạch hổ móng vuốt tựa như là cùng một chỗ nặng ngàn vạn cân đá tảng, những nơi đi qua, hết thảy không gian đều bị lật tung, hắn không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt nhường Phong Vô Nhai có loại tuyệt vọng bay lên, liền nam tử trẻ tuổi kia, đồng tử đều là hung hăng co rút lại một chút. Soạt, nam tử trẻ tuổi bàn tay vung lên, dưới chân lập tức có tiếng gió rít gào, đó là to lớn vòi rồng, bị nam tử trẻ tuổi thuận tay nhặt ra. Vòi rồng tốc độ cực nhanh kéo theo lấy đầy đất bừa bộn, còn chưa tới gần Phong Vô Nhai thời điểm chính là hướng phía cái sau đồng loạt đi. Người muốn cứu hắn, Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền đến, Ta đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn cũng không trân quý, nghĩ đến các ngươi những cái này sinh hoạt tại ma thần thế giới trong đó sinh mệnh, lâu dài không cùng bên ngoài tiếp xúc còn thật sự coi chính mình liền là một nhà độc đại. Thánh ma cổ đế không còn, ta liền ra tay, nhưng ngươi chờ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cốt, theo Tô Hàn cái cuối cùng, lan, chữ hạ xuống, hắn dưới chân Huyền Vũ bỗng nhiên đứng dậy, tứ chi đong đưa mặt đất xoay chuyển một vòng tròn. Huyền Vũ thân ảnh thật sự là quá khổng lồ, vẻn vẹn xoay chuyển một vòng tròn mà thôi, Tô Hàn thân ảnh, liền siêu việt Bạch Hổ, đi tới Phong Vô Nhai trước mặt. Hắn cũng không có tự mình ra tay, một mực đi theo ở bên cạnh Thanh Long tiếp cận Phong Vô Nhai thời điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, to lớn đôi rồng bỗng nhiên quăng về phía Phong Vô Nhai, bịch một tiếng ngã ở Phong Vô Nhai thân bên trên. Phốc, Phong Vô Nhai bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng trực tiếp phá toái, hắn một ngụm máu tê bắn ra, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn thân ma pháp nguyên tố đều muốn bị đánh sơ xác. Đối với tất cả những thứ này, Phong Vô Nhai không có chút nào quan tâm, hắn vội vàng bày ngay ngắn trạng thái, lại muốn lần ngưng tụ lồng ánh sáng, bởi vì lúc này giờ phút này, chỉ có cái kia lồng ánh sáng, mới có thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Có thể Tô Hàn hiển nhiên là không có ý định cho hắn cơ hội này, gần như là đôi rồng quét chúng Phong Vô Nhai nháy mắt to lớn Thanh Long miệng, lại là đi tới Phong Vô Nhai vùng trời. Tại nam tử trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ tầm mắt bên trong, Thanh Long một ngụm đem Phong Vô Nhai nuốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Long chính là hư ảo, càng là trong suốt có thể thấy rõ ràng hắn trong cơ thể hết thảy. Phong Vô Nhai bị nuốt vào nháy mắt, hắn thể xác chính là hóa thành lục sắc quang mang, cấp tốc bị Thanh Long hấp thu. Đến cuối cùng, chỉ có một mai không gian giới chỉ bị Thanh Long phun ra, lại bị Tô Hàn cho thu vào không gian của mình chiếc nhẫn trong đó. Hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Tô Hàn đánh giết Phong Vô Nhai, đem không gian giới chỉ cầm ở trong tay, hết thảy đều là một mạch mà thành, phảng phất đối với hết thảy tức đem chuyện sẽ xảy ra đều có đoán trước, đối Phong Vô Nhai hết thảy động tác càng có đoán trước. Mà mãi đến hắn đem cái kia không gian giới chỉ thu hồi về sau, nam tử trẻ tuổi bàn tay lớn mới vừa chộp tới. Quá chậm, Tô Hàn lắc đầu, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi. Ngươi là tam giai đại ma đạo sư, nhưng đối với ma pháp nghiên cứu thật là quá kém. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.